Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, Namek tinh mạt Nhật. Quả thực không thể để cho Son Gouben đi trước. Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Trư gật đầu, đều không khỏi nhớ lại mới vừa Son Gouben cứu vớt Ami trong lúc chuyện phát sinh. Son Gouben ly khai Namek tinh phía sau không bao lâu, Fide liền cùng Piccolo dùng hết toàn lực. Ở lần chiến đấu này bên trong Fide hơi ở hạ phong. Nhưng là khiến người ta không ngờ tới chính là Fide lại tiến hành rồi một lần biến thân. Tương chiến lực tăng lên tới 2 triệu ở trên, dễ như trở bàn tay đánh bại Piccolo. Nguyên bản cái này đã đủ đáng sợ. Ai có thể đoán đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Ở phía sau Fide lại tiến hành rồi lần thứ 3 biến thân. Lúc này đây sau khi biến thân, căn cứ Krillin thuyết pháp, Fide có 280 vạn tả hữu chiến lực. Ở lúc này đây sau khi biến thân, Fide đánh bại chữa thương phía sau chiến lực tiêu thăng đến 240 vạn tả hữu ca đích. Nhưng là gặp chữa thương phía sau công lực đại tiến Son Goku. Son Goku cường độ lại đã đạt tới kinh người 3 triệu. Để chúng người trong lòng dâng lên hy vọng, cho là hắn nhất định có thể đủ giết chết Fide. Nhưng là sai rồi, hoàn toàn khiến người ta không ngờ tới chính là 280 vạn con là Fide lần thứ 3 sau khi biến thân thái độ bình thường. Làm Fide phóng xuất ra một bộ phận lực lượng lúc, chiến lực của hắn đạt tới khiến người ta hoảng sợ 60 triệu. Làm cho Son Goku không thể không sử xuất khả năng phá hủy thân thể 20 lần Kaioken. Có thể là vô dụng, sử xuất 20 lần Kaioken, Son Goku cũng đạt được 60 triệu chiến lực. Chiếm cứ phía, có thể đây bất quá là Fide tầng thứ 3 sau khi biến thân 50% lực lượng phóng thích. Cho nên, Fide phát hiện không cách nào chiến thắng Son Goku phía sau dùng hết 70% lực lượng. Cuối cùng không làm sao được dưới Son Goku sử xuất nguyên khí đạn. Ở Piccolo dưới sự trợ giúp, rốt cuộc dùng nguyên khí đạn đem Fide tiêu diệt. Fide đáng sợ như thế, Beverly càng cường đại hơn Kevlar lại sẽ cường đại đến cỡ nào làm người tuyệt vọng. Đúng rồi, giới vương, ngươi hiện tại đang nhìn cái gì? Chiêu Trư bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Lúc này giới vương sắc mặt rất nghiêm trọng, thậm chí cái trán còn có mồ hôi hiện ra. Hiển nhiên là nhìn thấy gì chuyện đáng sợ. Là, vâng, đúng, Fide, giới vương thanh âm trầm thấp. Fide, hắn không phải là bị nguyên khí đạn giết đi sao? Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào tại địa phủ đại náo loạn lên? Yamcha nghi ngờ nói, không phải, giới vương trầm giọng nói. Ta nguyên bản cũng cho rằng nguyên khí đạn giết chết Fide. Có thể là mới vừa Fide xuất hiện, hắn căn bản không có bị nguyên khí đạn giết chết. Thật là đáng sợ, liền lớn như vậy nguyên khí đạn đều không thể giết chết hắn. Ta thật không biết nên làm sao giết chết hắn. Cái gì? Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Trư sắc mặt cũng biến thành cực vi khó coi. Son Goku sức chiến đấu, coi như phát huy ra 20 lần Kaioken cũng bất quá 60 triệu. Fide toàn lực phía dưới có 1,2 ước. Cái này, Yamcha lắc đầu. Hiện tại Son Goku đang cùng Fide giằng co. Giới vương thở dài nói. Xem ra Son Goku lần này là tại kiếp khó chạy thoát. Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Trư trầm mặc. Giới vương, ta có một biện pháp. Tiên Xin Han trầm giọng nói, ô, hiện tại Piccolo sống lại, nói đúng là địa cầu thần cũng sống lại, thần sống lại đại biểu có thể sử dụng Long Châu triệu hoán thần Long ước nguyện. Tiên Xin Han nói rằng, giới vương, Yamcha con mắt một cái sáng, chúng ta có thể cho Piccolo triệu hoán địa cầu thần Long ước nguyện, đem Namek tinh bị Fide bọn họ một người giết chết người sống lại. Sau đó để Nami khắc tinh thần Long đem Namek tinh thượng ngoại trừ Fide bên ngoài tất cả mọi người. Rời đến trên địa cầu tới, Tiên Xin Han nói rằng, giới vương, Yamcha con mắt sáng lên. Son Goku, Piccolo bọn họ hiện tại đánh không lại Fide, cũng không đại biểu về sau cũng đánh không lại. Lấy Son Goku tiềm lực, nói không chừng còn có thể trở nên càng mạnh. Đến lúc đó sẽ tìm Fide. Tốt, cứ làm như vậy, ta trước liên hệ Big J. Trên địa cầu một nơi hiếm vết người trên bờ biển. Nơi này là Son Goban lần đầu tiên gặp phải Army địa phương. Sóng biển vuốt nham thạch. Trên tảng đá đưa lưng về phía Son Goban đứng một đạo tịch mịch bóng hình xinh đẹp. Ba, một giọt nước mắt từ Army khóe mắt phi lạc. Theo to lớn gió thổi trên biển rơi ở sau lưng nàng Son Goban trên mờ u bàn tay. Army, Son Goban môi ngoạc nguậy. Cuối cùng xấu hổ cười. Một lần kia ta chính là từ trong biển đem bọn ngươi tàu ngầm cho kéo tới nơi này. Lúc đó các ngươi không tin. Hiện tại có thể tin. Trầm mặc, Ami hai vai co rúm. Thân ảnh càng phát ra câu lũ cô đơn. Son Goban càng thêm chân tay luống cuống. Trong lòng cũng không tự chủ được cảm giác được khó chịu. Cái kia, xin lỗi, ngươi không hề có lỗi với ta. Ami tiếng âm vang lên, ngươi cứu mạng ta, vẫn là, hai lần, là ta thiếu ngươi quá nhiều mới là, với ta mà nói chỉ là một cái nhấc tay, chẳng có cái gì cả tổn thất. Son Goban xấu hổ cười nói, ngươi không cần để ý, ta biết, ta đương nhiên biết, tựa như lúc này đây. Ami thanh âm thê ai, người kia rất cường đại a, cái kia. Có thể để cho giới vương sợ thành như vậy. Ami thanh âm hơi ngừng. Ta muốn nhất định cường đại đến giới vương cũng không muốn hướng ngươi tiết lộ tình hình thực tế. A, Son Goban tâm run lên. Giới vương không phải là không biết, mà là không muốn nói. Son Goban kỳ thực cũng mơ hồ đã nhìn ra. Chỉ là không ngờ tới. Ta muốn người kia, cái kia bắt đi ta người của phụ thân nhất định là Fide. Hoặc là Kevlar, Ami nói thật nhỏ, Fide chiến lược trị số. Tổ chức chúng ta tuyệt bí mật trong tài liệu biểu hiện là 53 vạn. 53 vạn nha, cũng khó trách giới vương không chịu nói. Nếu như phụ thân thật tại hắn hoặc là Kevlar bên người. Ta chỉ có thể hết hy vọng, ta không thể để cho ngươi đi chịu chết. Ami. Son Goban cảm giác trong lòng hư được hoảng sợ. Đi, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương. Son Goban đi lên trước, bắt lại Ami bả vai. Phát động thuấn gian di động, Navex tinh đại trưởng lão nơi ở bầu trời. Son Goban, Ami hiện ra thân hình. Nơi này là, Ami hơi nhíu mày, con thấy bầu trời ô trầm trầm chất đầy màu đen mây đen. Từng đạo thiểm điện ở trong tầng mây du tàu. Ùm ùm, kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Chỉ thấy xa xa đang bộc phát hỏa sơn. Hơn nữa cái này hỏa sơn không chỉ là một cái phương hướng. Mà là bốn phương tám hướng đều có. Thậm chí toàn bộ mặt đất đều đang lay động lấy. Một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Cùng lúc đó không rõ khiến người ta hít thở không thông to lớn sợ hãi đặt ở nàng trong lòng. Tựa như một người bình thường đi vào trong bầy sói lão hổ ổ giống nhau. Namek tinh, Son Goban nói ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó chính là Son Goku cùng Fide rằng co địa phương. Son Goku khí, Gohan khí, Krillin khí, còn có, đó là Piccolo khí. Son Goban bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Làm sao rồi? Ami lập tức chú ý tới, chính là Piccolo, dường như thụ thương muốn chết. Son Goban nói rằng, Piccolo, Ami nháy mắt, đại ma vương Pocolo sắp chết kiếp trước xuống hậu đài. Lần trước đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cùng Son Goku cạnh tranh đoạt giải quán quân chính là cái. Kia, Son Goban nói, Ami sắc mặt càng quái dị. Làm sao ngươi biết hắn trọng thương muốn chết? Bởi vì hắn cũng ở cái này khỏa trên tinh cầu. Ta cảm thấy hắn khí. Son Goban trầm giọng liền giải thích. Trong vũ trụ bình thường, võ giả là dùng chiến lược dò xét kính mắt tới dò xét một người cường độ. Kỳ thực chúng ta bản thân cũng có thể dùng khí đi cảm ứng người khác cường độ. Giống như Tiên Xin Han, Yamcha, Chiêu Trư cũng biết này nhất chiêu. Tựa như ta liền có thể cảm ứng được ngươi khí, cho nên biết ngươi mạnh bao nhiêu. Thậm chí miễn là ngươi cách không phải quá xa, ta đều có thể biết vị trí của ngươi. Một chiêu này tốt, Ami đôi mắt đẹp, lóe ánh sáng. Có thể hay không dạy ta? Có thời gian nhất định. Son Goban nói rằng, bỗng nhiên sắc mặt lại trở nên xấu xí. Như thế nào lạp? Liền mới vừa. Krillin chết, Son Goban thanh âm trầm thấp. Kỳ thực Krillin chết Son Goban là có thể ngăn cản. Nhưng là, Krillin, quy tiên nhân người đệ tử kia. Ami cả kinh kêu lên. Đối với Krillin nàng vẫn là tương đối quen thuộc. Dù sao Son Goku, Krillin từ vừa mới bắt đầu cũng rất đẹp mắt. Ngươi là nói, ngươi cảm ứng được hắn khí. Hắn đã ở cái này trên tinh cầu. Ami dò hỏi, Son Goban tâm tình hạ. Đúng lúc này một cổ cường đại vô cùng khí tức từ phi đe phương hướng dâng lên. Son Goku biến thân, Son Goban xoay người nhìn về phía Son Goku phương hướng, trong lòng có chút kích động, không có ngăn cản phi đe, cứu được không Krillin, đây hết thảy không phải cũng là vì không phải ngăn cản Son Goku nói sao. Nếu Son Goku biến thân, như vậy phi đe cũng liền, Son Goban thu tầm mắt lại, Ami đôi mắt đẹp nhìn Son Goban. Krillin cùng Piccolo tại sao phải ở cái này trên tinh cầu? Còn ngươi nữa mang ta tới nơi này làm gì? Chờ, các loại, chờ, một việc phát sinh. Son Goban nói rằng, tới, ta mang ngươi xem một vật. Son Goban lôi kéo Ami bay về phía một cái phương hướng. Rất nhanh trong tầm mắt liền xuất hiện sóng run rà rà thiên cái địa bóng người to lớn. Ami vô ý thức ôm lấy Son Goban cánh tay. Đó là cái gì? Thần Long, ngươi nên nghe qua địa cầu Thần Long truyền thuyết a. Son Goban nói, thu thập 7 viên Long Châu có thể đủ triệu hoán xuất Thần Long. Hướng Thần Long ước nguyện, hắn có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Ngươi nói nhưng là cái này. Ami nói rằng, nàng là thần tổ thành viên. Tự nhiên biết một ít bí ẩn sự tình, nhưng là Thần Long truyền thuyết vẫn là một lần chấp hành nhiệm vụ lúc thỉnh thoảng nghe đến. Chỉ là Ami cũng không thế nào tin tưởng, cũng cho rằng muốn thu tập 7 viên Long Châu căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, một lần kia, ngươi hướng ta muốn một viên. Không sai, đó chính là Long Châu. Ngươi thu thập đủ có hay không? Thu thập đủ. Ta tỉ tỉ bị Grow bác sĩ bắt đi. Ta lần kia chính là hướng Thần Long ước nguyện mới đưa tỉ tỉ cứu trở về. Son Goban nói rằng, nói như vậy cái kia truyền thuyết là có thật. Ami hưng phấn nói, lập tức cảm thán, người thật đúng là thật lợi hại. Ta vẫn cho là không có khả năng thu tập được 7 viên Long Châu. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên. Được rồi. Làm sao ngươi biết chúng ta thần tổ có một viên Long Châu? Bởi vì vạn năng bao con nhộng công ty đại tiểu thư Bulma chế tạo một cái Long Châu radar. Ta chính là mượn nàng Long Châu radar mới. Chỉ có thu tập được 7 viên Long Châu. Nói như vậy, Ami ôm Son Goban cánh tay. Trong ánh mắt lóe hào quang sáng tỏ. Chỉ cần dùng Long Châu radar là có thể tùy thời. Ngươi đừng vui vẻ đến quá sớm. Thần Long cũng không phải vạn năng. Rất nhiều chuyện hắn đều không thể vì ngươi thực hiện. Nói thí dụ như để hắn giết chết Phi Đe. Đừng nói giết chết Phi Đe. Chính là để hắn giết chết Rap người như vậy cũng làm không được. Lại nói thí dụ như võ đạo tu đi đây là chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực. Thần Long hoàn toàn không cách nào trợ giúp cho ngươi. Lại nói thí dụ như Son Goban đem một ít Thần Long không cách nào thực hiện nguyện vọng giới thiệu một ít. Ami trong mắt sáng quang một cái ảm đạm rất nhiều. Cái gì đó, coi như triệu hoán ra thần long cũng không nhiều lắm dùng. Thần long đối với tra tìm người, hoặc là cứu người vẫn hữu dụng, thậm chí sống lại một ít không phải tự nhiên tử vong. Thân thể lại bị bảo tồn người là rất hữu dụng. Son Goban nói, cứu người, ý của ngươi là, Ami nhìn về phía trước sóng run già dò hỏi, ngươi đoán không lầm, lần này cần cứu phụ thân ngươi nhất định phải dùng đến thần long. Son Goban chỉ một cái trước mặt sóng run già, hắn gọi sóng run già là Namek tinh thần long, ở cái này trong vũ trụ, ngươi có thể đủ tìm được long châu ngoại trừ địa cầu. Cũng chỉ có Namek tinh, cái này là vì sao? Ami trừng mắt nhìn, hôm nay Son Goban nói tự có thể nói để cho nàng mở rộng tầm mắt. Đương nhiên cũng để cho nàng sờ không được đầu não. Tỉ như Krillin, Piccolo vì sao ở cái này trên tinh cầu? Kỳ thực chúng ta địa cầu sở dĩ có thần long là bởi vì Namek tinh tinh cầu năm đó xảy ra khí hậu tai nạn, bọn họ vì bảo tồn hỏa chủng, đem một cái Namek tinh anh đứa bé đi qua vũ trụ phi thuyền đưa đến địa cầu. Sau lại hài tử kia thành địa cầu thiên thần, chế tạo ra thần long, cho nên ngoại trừ Namek tinh bên ngoài, cũng chỉ có chúng ta địa cầu mới, chỉ có thần long, vậy vì sao chúng ta tới đây bên trong? Ami nghi ngờ nói đến liền nói dài quá. Nói chung hiện tại địa cầu Long Châu bị thiên thần thu tập. Bọn họ chờ chút liền muốn dùng đến. Son Goban đang muốn đem Son Goku bọn họ và Fide chuyện nói. Tự đi ra, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều sinh mệnh khí tức. Ami, tình huống sinh biến, địa cầu thần Long mới vừa thực hiện một cái nguyện vọng. Để cái này Namek tinh hết thảy bị Fide một người giết chết người sống lại. Son Goban trầm giọng nói, bị Fide một người giết chết sống lại. Ami lơ ngơ, nàng đôi mắt đẹp quái dị nhìn Son Goban. Phải biết rằng mới vừa Son Goban vẫn cùng với nàng. Fide giết chết người sống lại là chuyện gì xảy ra? Còn ngươi nữa không phải vẫn cùng với ta sao? Làm sao biết địa cầu Dragon Ball bị người thu thập, sau đó lại cho phép nguyện? Vẫn là cho phép nguyện là để cái này cái tinh cầu người sống lại. Rất đơn giản, cái này cái tinh cầu ở một phút đồng hồ trước người sống còn chưa vượt qua 10 ngón tay số. Có thể là mới vừa đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều sinh mệnh khí tức. Cái này chỉ có một cái khả năng, những ngưỡng người kia bị thần long cho sống lại. Ngoại trừ thần long, không có người nào có cái kia năng lực. Mà Namek tinh thần long phía trước căn bản không có người. Cho nên chỉ có thể là địa cầu thần long làm. Son Goban giải thích, nhưng là Fide giết chết lại là chuyện gì xảy ra? Fide chính ở bên kia. Son Goban chỉ một phương hướng. Được rồi, ta phải được hướng sóng run già ước nguyện. Nếu không, để Dandy đoạt trước cũng không tốt. Dandy giành trước. Ami trên mặt lộ ra cười khổ. Ta phát hiện hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.